Chương 600, Ít Tờ Lọ Xì Ẩn. Thuật quản miệng há ra, một đạo manh liệt hỏa diễm liền từ ở giữa manh liệt xông ra. Trong ngọn lửa, còn bí mật mang theo làm khói đen, chính như kỳ danh, thuật quản là lấy than đá làm thức ăn, hắc vụ cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Mỹ lọ tiệp, khi rổ bùn nên đón. Ô Mỹ lọ tiệp đem thuật quản đánh bay về sau, cũng đã tái hiện tung bay ở giữa không trung bên trong, giờ phút này nhìn thấy đối diện phở là mẹ dạo ở. Một viên xoay tròn lấy hỉ rổ tùm liền lập tức phun ra nuốt vào mà ra suy hoanh nước cùng lửa, giữa không trung đụng nhau thời điểm, trực tiếp phát sinh to lớn bạo tạc. Mỹ lọ tiệp, hoa tờ tùn xệ. Vừa mới sử dụng hỉ rổ tùm, Mỹ lọ tiệp hiển nhiên không cách nào tiếp tục lần nữa sử dụng mạnh như vậy lực kỹ năng. Nó lần nữa phát ra một tiếng kêu khe, miệng phía trước ngưng tụ lại một cái xoay tròn màu lam thủy cầu. Tiếp theo, thủy cầu sông phá bạo tạc sinh ra sương mù, hướng về tọt quản quét sạch mà đi. Tọt quản, dạo tịt sợp tìn, tiến lên không ngừng thủy hệ kỹ năng đả kích, khiến cho phở lẹn nờ gì chút phiền muộn. Trông thấy hỏa tở bùn sẽ đánh thẳng tới về sau, phở lẹn nờ gì khẽ cho mày, lại là lựa chọn trực tiếp đột phá đối phương. Dua loại bồ kẹ mẩn, lấy mình dạo tịt sợp tìn năng khiếu. Thì như sơ cơ lệ, vừa sốt lệ, vợ lặt tòa sệ. Lại tỉ như trước mắt tọt quản, cho thấy nó lần nữa đem tứ chi cùng đầu lùi về, sau đó còn lại mai rùa liền bắt đầu cấp tốc chuyển động không chỉ là đem mai rùa xoay tròn, thuật quan đồng thời còn nói cho hướng về mì lò tiệp đánh tới hỏa tở bùn sẽ tại rằng có trong chốc lát về sau, liền bị đối phương đột phá tới. Bài đù sau đó tại mì lò tiệp hạ biết hướng lạc ninh bên kia co lại trong khi hành động, xoay tròn mai rùa trực tiếp đập vào mì lò tiệp trên thân. Bất quá, cái này tổn thương không là rất lớn, thậm chí có thể nói là rất nhỏ dù sao huy lực này vẹn vẹn mà thôi. Nhưng phở lẹn nở gì bất chấp nguy hiểm, để tọt quản tới gần mí lọ tiệp là vì cái này sao dĩ nhiên không phải tọt quản. Sử dụng ít tớ lọ xì ẩn phở lẹn nở gì thần sắc cứng lại, trực tiếp hạ làm cho người kinh ngạc mệnh lệnh. Vợ ơ y ma trực tiếp ít tớ lọ xì ẩn gì cả không dám tin mở to hai mắt nhìn. Nhưng là khách mời trọng tài mũ giả cùng cả rèn lại là không xuất ngoại, lộ ra tán thưởng thần sắc nhẹ gật đầu. Lúc này, sử dụng ít tờ lọ xì ẩn là tốt nhất bởi vì đối phương thức. Bởi vì tại vừa mới đối chiến bên trong, song phương đều đã hỉ hệ ưu do đối phương đại khái thực lực, mỹ lọ tiệp thuộc tính là thủy hệ. Nếu như phở lẹn nở gì một cái như thế lấy hỏa hệ bổ kẹ mẩn chiến đấu tiếp không làm cái gì cải biến, chỉ sợ là bất lực bởi vì đối mỹ lọ tiệp. Khả năng còn biết bị mỹ lọ tiệp trực tiếp một chọi ba mà kết thúc chiến đấu, như vậy đông nhiên sử dụng ít tờ lọ xì ẩn. Liền là nghịch chuyển chiến cuộc tốt nhất chiêu thức xoay tròn bên trong tọt quán đỉnh chỉ phát lực, sau đó tại quán tính kéo theo phía dưới, rán mì lọ tiệp đột nhiên toát ra màu trắng quang mang mì lọ tiệp, xạ phẹ gạ mì lọ tiệp chỉ kịp mở ra một tia thanh quang, kịch liệt mà lại mạnh mẽ bạo tạc liền ầm vang buộc phát oanh năng lượng bàng bạc bốn phía ra, trực tiếp đem mì lọ tiệp bao bao ở trong đó. Sau đó liền một tiếng to lớn vang động trời động. Toàn bộ sân bãi cũng bắt đầu có chút rung động. Năng lượng tản ra cường đại phong áp trực tiếp thổi đám người híp mắt nhỏ con người, đoá nhi mở ra niệm lực bình chướng. Trọng tài tóc giả cùng kính dâm cu nở dê trực tiếp bị thổi bay đợi cho tràng diện bình tĩnh trở lại về sau. Mỹ lọ tiếp cùng thuật quản đã song song đã mất đi năng lực chiến đấu. Phở lẹn nở gì có chút thở dài một hơi, lấy mị hoặc chi âm cùng hỉ rổ bùn các loại kỹ năng mỹ lọ tiếp. Đối với hỏa hệ bổ kẹ mẩn uy hiếp thật sự là quá lớn. Phở lẹn nở gì tiếp xuống bổ kẹ mần là cả mạ rụt, cái này kết hợp lấy hỏa hệ cùng mặt đất hệ bổ kẹ mần, tuyệt đối không cách nào tại mị hoặc trạng thái phía dưới cùng mì lò tiệp đối kháng. Cho nên nàng mới sẽ sử dụng ít tờ lò si ẩn đến kết thúc mì lò tiệp. Mì lò tiệp cùng tốt quan đồng thời mất đi năng lực chiến đấu, bản hiệp song phương ngang tay. Mù dạ lao đầu sau khi nhìn thấy, giơ lên trong tay cờ xí. Nhưng mà ra phở lẹn nở gì nhìn trước mắt vị lão nhân này. Giật mình hô to một tiếng, mà nghe được vị này thần kinh không ổn định, sân thi đấu bên ngoài đám người ngoại trừ gì cả hơi có vẻ kinh ngạc bên ngoài, bao quát lạc ninh đoá nhi cả rèn ba người đều hoàn toàn không nhúc nhích bộ dáng. Xin nhờ, cũng liền phở lẹn nờ gì cùng gì cả loại này ngốc không kéo tức nữ hài tử mới có thể một mực không biết thật sao. Chẳng lẽ còn thật cho rằng người sẽ chạy vào đạo quán mượn nhà vệ sinh mà tìm tơ y bị trước quán chủ giấu đi huy chương? Thật người sẽ vừa vặn đến đây khách mời trọng tài như thế thật sự là quá ngây thơ rồi mù dạ cũng là không nghĩ tới mình lại bị ngốc ngơ ngác tôn nữ nhận ra được, sờ lên đầu của mình cùng gương mặt, hắn lúc này mới chợt hiểu phát giác nguyên lai tại vừa rồi kịch liệt ỉn tợ lọ xì ẩn bên trong, mình ngụy giả vờ không biết lu cờ na ho làm rơi. Hiện tại liền là muốn đem dâu riêng một lần nữa dính cu nở dê là không thể nào, mụ dạ lúng túng ngượng ngùng mà cười, a ha ha, vẫn là bị vạch trần a ra ra, vì cái gì ngươi lại ở chỗ này, không phải đi lữ hành sao? Phở lẹn nở gì nhìn xem ra ra của mình, chút kỳ quái hỏi. Mụ dạ nghe được tôn nữ bảo bối câu nói này về sau lúc này khí dựng dâu lơ, hắn tại sao lại xuất hiện ở nơi này còn không phải bái cháu gái của mình ban tặng. Lúc này cũng không lo được bây giờ còn đang tranh tài trực tiếp liền đem phở lẹn nờ gì một trận cửa trách, nếu không phải ta không yên lòng trở về còn không biết sẽ xảy ra chuyện như thế, ngươi nhìn ta mới rời khỏi mấy ngày, trong nhà liền bị làm rối loạn, thậm chí là hai trận đều không có giữ gìn, trọng tài cũng không biết báo cáo liên minh. Còn huy chương ngươi đều không biết để ở chỗ nào, ngươi cái dạng này làm sao có thể để cho ta yên tâm rời đi, đồng thời tương đạo quán giao cho ngươi a. Vừa mới mượn nhà vệ sinh quái lao đầu cũng là nhìn xem khí thế hung hăng ra ra, phở lẹn nở gì đột nhiên vang lên buổi sáng cái kia mượn nhà vệ sinh quái lao đầu, khó trách cảm giác hắn đối với mình trong nhà quen thuộc như vậy mà lại cử chỉ trách, xem ra đây cũng là ra ra của mình ngụy trang. Lạc Ninh nhìn xem chân chính kinh ngạc phở lẹn nở gì cũng là bó tay rồi, liền ngay cả bọn hắn đều thật sớm biết được, nhưng là làm cùng mình ông nội cùng nhau lớn lên tôn nữ đều là không có nhận ra mình ra ra đây cũng quá không nói được mà lại vị này trong truyền thuyết về Hưu Thiên Vương cũng là say lòng người, lo lắng cháu gái của mình không thể rất tốt chiếu cố đạo quán, cho nên dùng loại phương thức này lén lén lút lút để điểm trợ giúp nàng, hai người kia thật là hừ hừ, nếu không phải ta trở về. Phở lẹn nở gì ngươi hôm nay trận đầu này đạo quán thi đấu liền không thể tiếp tục, mụ dạ lao đầu lẩm bẩm vài tiếng, dùng giáo huấn cháu gái của mình phương thức đến yểm hộ mình bị phát hiện xấu hổ. Cái gì à, ra ra cu nở dê không có nói cho ta biết mà làm tiếp theo bối phận, bị trưởng bối khi dễ cái kia là chuyện đương nhiên, ngươi còn không thể phản kháng hư tốt, tiếp tục tranh tài bắt đầu, cuối cùng một trận đấu, cũng không nên ném đi chúng ta đạo quán. Mặt mụ dạ ngạo kiều run lẩy bẩy quần áo. Tái hiện nâng lên cờ xí.